Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 777, Ác Linh Thú Ngục. Ác Linh Thú Ngục khoảng cách Cửu Châu Giới kỳ thực cũng không gần. Cửu Châu Giới ở vào Thái Sơ Đại Lục phía đông, bắc bộ chính là Cực Hàn Thánh Địa. Cực Hàn Thánh Địa tây bộ là Bỉ Ngạn Giới. Bỉ Ngạn Giới tây bộ mới là Ác Linh Thú Ngục. Chỗ đó nghe nói là bị ô nhiễm nơi, cũng là thú tộc thế lực tụ tập chi địa. Ở nơi nào tự nhiên sinh sôi thú tộc, tính cách thông thường đều cực kỳ khát máu tàn bạo, một lời không hợp đánh liền tái, thậm chí cùng chủng tộc lẫn nhau nuốt hiện tượng đều thường xuyên phát sinh. Vạn Sơn chi vực thú tộc cùng với so sánh với, thật giống như Thái Gia Gia giống nhau, từng có tài năng lớn phân tích, chỗ đó ra đời sinh linh thần hồn sẽ phải chịu ô nhiễm, đưa tới nào đó chỗ thiếu hụt. Lúc này mới sẽ trở nên điên cuồng tàn bạo. Đối với cái này chủng ngôn luận, Ác Linh Thú Ngục đám đại năng tự nhiên phản bác. Người Hán Mã ở thối lắm, lão tử liền là ưa thích đánh lộn, đây là chúng ta thú tộc bản sắc, ngươi quản. Có người nói ở rất nhiều năm trước đây còn bạo phát một hồi tính bản ác cùng tính bản thiện thảo luận, loại này thảo luận tự nhiên là không có kết quả. Ngươi nói nhân gia thần hồn có chỗ thiếu hụt a? Ác Linh Thú Ngục ngay cả hợp đạo siêu cấp đại có thể đều có. Có loại thiếu sót này, lại sao có thể làm được đạo cảnh viên mãn, nguồn gốc viên mãn, tiến hành hợp đạo? Ngươi nói không có chỗ thiếu hụt a? Toàn bộ đại lục cũng không tìm tới giống như Ác Linh Thú Ngục tàn nhẫn như vậy dễ giết, điên cuồng như vậy khát máu chủng tộc. Còn chưa phải là một cái hai cái, mà là chỉnh thể như vậy. Phảng phất liền là tiên thiên kèm theo chỗ thiếu hụt. Ngay cả hư linh tộc đều phải kém hơn một chút. Bây giờ, Ác Linh Thú Ngục bên trong mãnh thú điên cuồng hơn rồi. Phát điên lên tới ngay cả mình đều giết. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Ác Linh Thú Ngục tự sát mãnh thú đã vượt qua hơn 10 triệu đầu. Rất nhiều thú tộc đều trở nên càng thêm điên cuồng lên. Đối với thế lực chung quanh cũng càng thêm vốn có công kích tính. Đại lục mỗi thứ thế lực lớn đều phái người đi điều tra. Một thế lực điên cuồng cùng bạo loạn đã khiên động rất nhiều thế lực thần kinh. Ngay cả thiên đình cũng ngồi không yên. Bất quá thiên đình đều muốn lực chú ý tập trung ở có dị động tuyết nữ, huyết tộc, kiến tộc, Đông Hải Long tộc trên, cũng không có lực lượng gì an bài ở Ác Linh Thú Ngục thượng. Lúc này mới phái ra ủy thác thư. An Lâm ngắm lấy trong tay ủy thác thư, triệu tập các chủ cùng trường lão, bắt đầu thương thảo đứng lên. Tất cả mọi người cảm thấy cái ủy thác này có thể tiếp. Một là vì đem tông môn chiến lực lần nữa biểu diễn với thế gian. Hai là tông môn quả thực thiếu tiền, muốn đi qua nhiệm vụ thu hoạch một khoản tiền. Kế tiếp chính là xác nhận đi vào chấp hành ủy thác chọn người. An La, ta thì không đi được. Chỗ đó đối với chúng ta thú vật mà nói rất tà môn. Nói không chừng đi xem đi ta liền muốn biến thành siêu hung trắng. Uông, Đại Bạch đầu tiên vỗ bàn, khẩn trương nói rằng, ha ha, nghe người vừa nói như vậy, ta ngược lại có chút hứng thú. Tiêu Trạch mỉm cười nói, được rồi, An Lâm đồng học, Ác Linh Thú Ngục xa như vậy, ngươi nếu như đi chấp hành ủy thác, thời gian không kịp a, đều nhanh muốn đi học. Tô Thiển Vân mở miệng nói, An Lâm vuốt ve tóc, a hát, thật nam nhân nên dũng cảm trốn học, vì vĩ đại sự nghiệp mà bôn tẩu khắp nơi. Ha ha, An Lâm đồng học, ngươi nhẹ nhàng a. Lời này ta sẽ như thực chất chuyển cáo cho Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nghe. Đến lúc đó nhìn ngươi có thể hay không tốt nghiệp. Hiên Viên Thành cười lạnh nói. Hiển nhiên là tức giận. An Lâm nhất thời túng. Thành ca, ta sai rồi. Ta xin nghỉ được chưa? Van ngươi, Tê Dại Đản. Gần nhất quá này, hắn nhưng lại đã quên tiểu đội trưởng Thành ca còn ở bên cạnh. ngay trước trường lớp Diện không hề phụ tội cảm nói trốn học loại sự tình này. Thật là ngại chán sống. Đến lúc đó Thành ca một lời không hợp liền cho hắn ném một cái hạch đạn. Vậy hắn còn không bị Tạc Thành xỏa bước. Đừng tìm ta xin nghỉ. Ta cũng chuẩn bị trở về tông môn bế quan. Hay sao hóa thần kỳ sẽ không trở về trường học? Hiên Viên Thành lắc đầu nói. An Lâm, ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Hứa Tiểu Lan mỉm cười nói. A, các ngươi cũng phải đi à. Xin nghỉ sự tình. Tô Thiển Vân nhìn An Lâm đám người. Lại phát hiện ánh mắt của bọn họ đã chuyển hướng mình. Trong đó mang ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Tốt tốt, ta đi thử một chút giúp các ngươi xin nghỉ. Tô Thiển Vân tâm hơi mệt. Lập tức phải giúp ba người xin nghỉ. Vẫn là lớp học ba cái trụ cột. Cũng không biết làm như thế nào cùng chủ nhiệm lớp đi nói. Ta liền lười chạy xa như thế lạc tương đương. Ba cái kia kiếm các đệ tử mới vừa mới nhập môn. Trước hào hào giáo một cái bọn họ. Liễu Thiên Huyễn mở miệng nói. Phượng Hoàng tiểu thế giới còn có chút sự tình. Ta cũng không đi. Bạch Lăng Đạo, sư phụ, ta muốn cùng đi với ngươi. Tiêu Trạch nhưng lại hết sức tích cực. An Lâm nghi ngờ nói. Ngươi không phải cũng có ba tên học trò muốn dạy sao? Cứ như vậy bày đặt mặc kệ. Ha ha, ta phát hiện Bắc Liên đối với Long tộc một đạo tri thức cực kỳ phong phú. Cho nên trước hết để cho nàng dạy ta lưỡng tên học trò lạp. Tiêu Trạch rất vui vẻ nói. Mọi người, An Lâm nheo mắt, ngươi chính là như vậy làm sư phụ. Sư phụ diễn hai nơi cho đồ đệ, làm cho đồ đệ làm đồ đệ sư phụ phụ. Cái này thao tác không khỏi mắc cờ điểm. Ai nha, tạm thời lạp. Ta trở về liền chăm chú giáo. Đi thôi sư phụ. Ta đối với cái kia ác linh thú ngục cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Trạch gương mặt nóng lòng muốn thử. Ác linh thú ngục tương đối nguy hiểm. An Lâm trầm ngâm chốc lát. Vẫn đồng ý làm cho Tiêu Trạch theo. Tốt xấu có một đại năng bảo đảm. Hơn nữa chạy đi cũng thuận tiện rất nhiều. Tiểu Lang cũng tuyển Trạch tiếp tục giáo dục đệ tử. Còn như Valentina, gần nhất có chút huệ hoài không phấn chấn. Cũng không biết là lối vào thời gian dụng thần thuật di chứng. Vẫn là thần kính thế giới biến hóa mang tới di chứng. Nói chung thì không muốn chiến đấu. Cũng lưu tại tứ cửu tiên tông. Bang An Lâm trông giữ chứng Phượng Hoàng. Cuối cùng, chấp hành ủy thác đội hình xác định là Hứa Tiểu Lan. An Lâm, Tiêu Trạch. Răng rắc không gian bị xé mở. Tiêu Trạch mang theo An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Cùng nhau bước vào đường hầm không gian. Bắt đầu hướng hỗn loạn lĩnh vực xuất phát. Ác linh thú ngục. Nơi đây địa hình phức tạp biến hóa kỳ lạ. Hay thay đổi. Có địa phương thiên không trong suốt. Xanh thảm thông thấu. Bốn phía chim hót hoa nở. Cảnh sắc an lành vẻ. Có địa phương. Bầu trời khói độc trải rộng, lại có nguyên khí như rồng quấn quanh, từng bước giấu giếm nguy cơ, lại ẩn chứa kinh người cơ duyên. Ác linh thú ngục biên thùy trên tòa thành nhỏ, một đạo đen nhánh khe hở trên mặt đất xuất hiện. An Lâm, Tiêu Trạch, Hứa Tiểu Lan, ba người từ trong khe đi ra, xuất hiện ở bên trong tòa thành nhỏ này. Hắc, không khí nơi này thật không tệ nha. Từng cái dã thú đều nhân mô cẩu dạng nhi. An Lâm nhìn ở trên đường phố lui tới thú tộc. Nhịn không được thở dài nói. Hắn còn tưởng rằng ác linh thú ngục là cái loại này vô pháp vô thiên hỗn loạn nơi. Khắp nơi bẩn loạn ni. Không có nghĩ tới những thứ này thú tộc còn rất thủ tự a. Này thú tộc hình thể lớn nhỏ không đều. Thế nhưng ở phố lui tới. Cũng có chút hài hòa. Ầm ầm, đúng lúc này, trăm mét ngoại đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Toàn bộ mặt đất cũng theo run rẩy. An Lâm dương mắt nhìn lên, phát hiện một cái thể trạng còn như nhân loại hồ ly. Đang đem một đầu thể trạng hùng tráng hắc hổ giẫm ở dưới chân. Mặt đất tầng tầng ra nẻ, hiển nhiên lực đạo rất lớn, người nhà cũng dám bán giả ra hổ cho ta. Chán sống sao? Hồ ly một tay hoàng liễu hoàng trong tay kim sắc ra hổ. Giống to, hắc hổ lạnh run, hồ ly ra tha mạng, không phải cũng không dám nữa. Ta đây phải đi bồi 10 tấm thật ra hổ cho ngươi. Tha mạng ao, ha ha, hồ ly cười lạnh một tiếng. Khí tức rét lạnh bắt đầu tỏa ra. Ngươi đã bán giả ra hổ cho ta. Như vậy ta hay dùng ngươi ra hổ tới bồi a. Dứt lời, nó hai móng như đao sắc bén, bắt đầu xen vào hắc hổ thân thể. Hắc hổ kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ vang vọng toàn bộ phố. Rất nhiều thú tộc thờ ơ lạnh nhạt, có thậm chí còn hạp nổi lên hạt dưa, hài lòng đàm luận, hiển nhiên đối với trước mặt phát sinh một màn tập mãi thành thói quen. Hắc hổ ra bị hồ ly sinh sôi lột sống hắn, tràng diện hết sức huyết tinh. Sau đó, hồ ly khoác hắc sắc ra hổ nghênh ngang đi, trong lúc vô số thú tộc vỗ tay vui vẻ đưa tiễn. Xem ra, nơi này dân phong vẫn đủ hung hãn a. Hứa Tiểu Lan cảm khái nói, An Lâm nhu liễu nhu mi tâm, gật đầu nói, hơn nữa, ta cảm thấy đến cáo mượn oai hùng cái này thành ngữ. Khả năng uổng công học, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục